Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 8, lúc này cô chỉ muốn lao vào xé xác bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ không còn được cần đến, người mẹ đã tách rời khỏi xã hội, chỉ biết làm việc nhà, có lẽ đã nghĩ, hóa ra ai rời khỏi bà cũng có thể sống tốt, hóa ra cả con gái rời khỏi bà cũng sống ổn thỏa. Bà an tâm rồi, Giang Nam nhớ lại những sai lầm trong quá khứ. Cô nắm chặt tay Tô Ngọc Cần. Mẹ thấy không? Con cắt quả cam mà cũng cắt vào tay, không thể tự lo cho mình. Cuộc đời này chắc chẳng thể khá hơn. Mẹ phải ở bên con, chăm sóc con mãi mãi. Tô Ngọc Cần đặt băng gạc xuống, cười nói. Đừng nói linh tinh, mẹ không thể ở mãi với con được. Đợi khi con vào đại học, mẹ còn theo con được sao? Theo con đi đâu, còn cha con thì sao? Cha thì con không quản. Mẹ đi đâu con đi đó. Chúng ta sẽ mở một cửa hàng kinh doanh dễ dàng kiếm tiền. Khi đó mua một căn nhà lớn gần trường con học. Con sẽ đi học về. Con còn muốn. Tiếng khóa cửa vang lên. Giang Nam ngừng lại. Khi cô nhìn về phía cửa, ánh mắt cô cũng trở nên lạnh lùng. Tô Ngọc Cần đứng dậy với nụ cười trên môi. Hôm nay sao về muộn thế? Bà nhìn thấy bạn thân của mình, Tần Tuyết Liên đứng phía sau chồng mình. Nụ cười của bà càng rạng rỡ hơn. Ôi, gặp anh rể trên đường à, chị còn tự hỏi sao điện thoại của em không nghe máy. Hôm nay sinh nhật em mà, chị làm mấy món, đúng lúc vui vẻ với nhau. Ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, Giang Nam lạnh lùng quan sát cha mình và Tần Tuyết Liên lần lượt bước vào nhà. Nghe thấy mẹ nói những lời này, trong lòng cô đầy rẫy suy nghĩ. Mẹ lại tổ chức sinh nhật cho Tiểu Tam, đời trước mình ăn ngủ ngu ngốc, không nhớ ra chuyện này. Lại còn... Gặp anh rể trên đường, chắc vừa mới từ một căn phòng nào đó ra thôi. Khi Giang Nam thấy mẹ cô đưa dép cho CS và cả cho người họ Tần, rồi còn cầm khăn lau dấu chân ở cửa, cô ngồi thẳng dậy, ngó nhìn cảnh tượng này, trong lòng càng tức giận hơn, nhưng vẫn phải giả vờ ngây thơ. Tần Tuyết Liên lén liếc nhìn Giang Nguyên Đạt, người đang rửa tay trong nhà vệ sinh, rồi mỉm cười dịu dàng, nắm tay Tô Ngọc Cần đứng cạnh bàn trà. Chị Cần... Chị quên rồi à, em thuê mặt bằng của chị 2 năm rồi, nay hết hạn rồi. Hôm nay anh rể qua chỗ em để thu tiền nhà, em đi nhờ xe anh ấy. Tô Ngọc Cần chợt nhớ ra, phải rồi, nhanh thật, nhưng em có đủ tiền không? Tiểu Lượng nhà em bây giờ học lớp 9 rồi, em không định chuyển nó về đây học à, phí chuyển trường thì sao? Tần Tuyết Liên lắc đầu, em nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn để con trai em ở với ông bà ngoại. Quê mình giờ giáo dục cũng ổn mà. Giang Nam nheo mắt, cười lạnh trong lòng, đưa con đến đây thì sao mà tiện lợi cho bà ta được. Thấy người đàn bà già nua Tần Tuyết Liên mỉm cười với mình, Giang Nam nghiến răng tức giận. Lúc này cô chỉ muốn lao vào xé xác bà ta, cô càng muốn chạy tới, lắc mạnh mẹ mình mà thét lên. Mẹ ơi, làm gì có người bạn thân nào tốt đến mức như chị em ruột. Khi mà tốt đến mức không bình thường như vậy, chẳng phải là vì họ muốn cướp chồng mẹ hoặc lợi dụng mẹ sao? Tiền thuê mặt bằng đó, mẹ tưởng họ thực sự trả sao? Cha con không phải còn phải bù thêm mới là may. Bận làm gì thế? Giang Nguyên Đạt dùng chân đang mang dép đá nhẹ vào con gái đang đắm chìm trong suy nghĩ võ thuật, rồi vẫy tay để dụ nước, cười nói. Sao chiều nay không đi học thêm? Lại ngủ nướng à? Nhìn tóc con rối bù kìa. Nhà có khách mà không biết lên tiếng chào. Gọi gì Tần đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam khẽ mím môi, ngẩng đầu nhìn người cha cao lớn của mình, khuôn mặt trẻ hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy không ai có thể hiểu rõ cảm giác phức tạp của cô lúc này như chính cô. Một mặt, cô vui mừng vì được sống lại, mẹ cô vẫn còn ở đây. Dù có phải rút lui, đến khi sự thật bị phơi bày, cô quyết định không cần cha nữa, nhưng mẹ thì cô sẽ bảo vệ, chỉ cần mẹ còn, nhà vẫn còn. Còn về cha, sau khi mẹ mất, cô đã không còn cho ông ta cơ hội nói chuyện nữa, nhiều năm không liên lạc. Cách chương.